Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ít tiền để sảnh cưới vợ. Tôi có một cô người yêu xinh đẹp và vô cùng dịu dàng. Tôi và cô ấy đã bên nhau được gần 2 năm rồi. Vào mùa xuân năm nay, cô ấy đã quyết định rủ tôi về quê nhà của cô ấy để thăm và ra mắt ba mẹ. Mẹ của cô ấy là một người rất hiền lành và chu đáo, và bà cũng có vẻ thích tôi, nên tôi cũng yên tâm được một chút. Sau khi về được 2 hôm, thì tôi có việc đột xuất cần quay trở lại công ty. Tôi đã từ giã mọi người rồi chuẩn bị ra về. Mẹ của cô ấy đã rất cẩn thận dặn dò tôi lái xe an toàn. Thật tình thì nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ cầu hôn và cưới cô ấy làm vợ. Bởi vì tôi cảm thấy ngoài cô ấy ra, không ai có thể hoàn hảo hơn được nữa. Và mẹ của cô ấy có vẻ cũng rất ủng hộ chuyện của chúng tôi. Tôi biết cô ấy cũng rất vui khi mẹ của cô ấy cũng đồng ý chuyện hai đứa. Chỉ duy nhất ba cô ấy là hình như không có thiện cảm với tôi cho lắm. Ông cho rằng con trai thành phố có công việc ổn định, kiếm được tiền như tôi thì sẽ rất đào hoa và lăng nhăng. Nhưng vì con gái và nghe lời vợ nên hai ngày qua ông ấy cũng không quá khắt khe hay hung dữ với tôi. Nhưng ông ấy cũng không hề nói chuyện nhẹ nhàng. Trước khi vào nhà, ông ấy cũng không quên hù dọa tôi một phen, nhưng hình như cũng là đang nhắc nhở tôi. Đi qua khúc cua, ngang rừng thì phải cẩn thận. Có nhiều người đã từng đi ngang đó và mất tích lắm đấy. Khuôn mặt nghiêm trọng và ánh mắt như đã biết được điều gì đó của ông càng làm câu chuyện trở nên kỳ quái hơn. Nói đoạn, ông bước vào nhà, bỏ lại chúng tôi vẫn còn nhiều thứ không hiểu gì. Cả tôi và cô ấy đều cảm thấy hơi bất an sau những gì ông ấy vừa nói. Tôi và người yêu có hơi hoang mang, nhưng thích nghĩ trời còn sáng nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Bởi vì khi chúng tôi về đây cũng đi bằng con đường đó, làm gì có chuyện gì đâu chứ. Sau đó tôi với cô ấy cũng tạm biệt nhau. Tuy luyến tiếc vì không được ở chơi lâu hơn, nhưng nhân lúc trời còn sáng tôi cũng phải tranh thủ đi thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay trời tối nhanh kinh khủng. Lúc rời nhà cô ấy thì chỉ vừa mới 3 giờ trưa, trời vẫn còn nắng. Vậy mà chỉ vừa chạy được một đoạn, nhìn đồng hồ cũng mới gần 5 giờ chiều mà trời nhìn như 7 giờ tối vậy. Đường lại vắng, thấy thế tôi quyết định chạy nhanh về nhà sớm hơn, còn nghỉ ngơi mai lại phải lên công ty. Tôi dường như quên hẳn những câu nói của cô ấy mà chỉ tập trung chạy xe. Có đường này tuy dài nhưng được cái rất rộng và bằng phẳng, nên tôi hoàn toàn có thể tăng tốc được. Mới đó mà trời đã tối hẳn. Hai bên đường cũng có nhiều nhà dân còn sáng đèn. Đoạn đường cũng không phải là hoang vắng, nhưng kỳ lạ là chỉ mới 6 giờ mà người dân xung quanh đây đều về nhà hết rồi hay sao đó. Suốt quãng đường tôi không hề thấy bóng sáng một chiếc xe nào hay một người dân nào còn ở bên ngoài. Thật kỳ lạ, nhưng tôi cũng không quan tâm, vì như vậy sẽ vắng và dễ chạy xe hơn. Thoáng đó tôi đã chạy được 2/3 đoạn đường rồi, chẳng cũng đã lên cao. Tiếp đến là tôi phải chạy ngang qua đoạn đường vắng, xung quanh là cây cối và không có nhà dân. Chỉ cần chạy qua hết đoạn đường này là tôi có thể vào được phạm vi thành phố rồi. Tôi sẽ nhanh chóng về được đến nhà thôi. Tôi sẽ tắm rửa thật thoải mái, rồi sau đó sẽ nhắn tin cho em yêu. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã không đợi nổi rồi. Bất chợt phía trước mặt tôi là một khúc cua, và đây đúng là đoạn đường đi ngang rừng. Tôi chợt nhớ lại tất cả lời của ba cô ấy dặn dò, cảm giác hơi ớn lạnh bắt đầu đến. Nhưng rõ ràng bắt ngày khi tôi chở cô ấy đi ngang qua đoạn này để về nhà thì không hề có chuyện gì xảy ra. Chắc là ông ấy ghét nên hù dọa mình rồi, mà mình cũng hơi nhát gan rồi đấy. Cuối cùng vẫn bị ông ấy hù dọa một vố. Những đoạn đường này quả thật rất tối, lại là khúc cua nên cẩn thận vẫn hơn. Thật quái lạ, bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết mát mẻ, còn có chút oi bức, vậy mà phía trước lại có một làn sương mù ư? Là do trời tối nên tôi nhìn nhầm sao, hay do tôi đã lái xe liên tục? Sương mù làm sao xuất hiện vào thời gian này được nhỉ? Tôi bắt đầu giảm tốc độ và chạy chậm chậm tiến gần đến đoạn đường đó. Ôi, thật không thể tin được, đúng là một màn sương mù, mà còn ngày càng dày đặc hơn nữa. Những đám sương mù này nhìn hơi kỳ lạ, bởi vì nó không trắng đục như sương mù bình thường tôi hay nhìn thấy, mà nó cứ âm u xanh xao rất khó tả. Tôi từ từ đến gần hơn thì giống như có một lực hút vô hình kéo mạnh chiếc xe, làm nó bị cuốn vào đám sương mù đó một cách rất nhanh. Mà không, tôi không thể điều khiển được. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, sương dày đến mức tôi không còn có thể nhìn thấy bất cứ gì nữa. Thật quái lạ mà, hay là do trái mùa, hay do khí thải nhà máy quá nhiều nên mới hình thành những đám sương mù như thế này. thật khó chịu, không thể nhìn thấy đường để chạy xe nữa chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net